Thiên toán, trời tính. Chương 1, góc truyện audio.com. Đối với những người có sở thích tầm hoan mà nói, thanh lâu nổi danh nhất kinh thành và cũng xa hoa nhất kinh thành. Đó là Mộng Hoa Lâu. Mộng Hoa Lâu không chỉ ôn nhu hương say lòng người, tiêu kim quạt, mà còn là một cuộc thi, một loại tranh đấu giành giật. Ngay cả những lão đại tối khoe khoang, thanh danh như nước cũng không thể không kiêng kỵ nơi này. Buổi tối mỗi ngày, trước Mộng Hoa Lâu xe ngựa như nước nối liền không dứt. Kia một chiếc mã xa mang ký hiệu biểu thị đủ cho dân chúng tầm thường nhìn thấy phải nhượng bộ lui binh, càng miễn bàn đến những chiếc xe ngựa cố ý giấu đi ký hiệu trong ngõ nhỏ. Cũng đang bởi vì như thế, Mộng Hoa Lâu tuy là ít các thế gia bối cảnh hậu thuẫn, nhưng cũng không có kẻ ngu ngốc nào dám gạt nó ra khỏi tầm mắt. Trên thực tế, Mộng Hoa Lâu xưa nay là kết quả của các thế lực khắp kinh thành kiềm chế lẫn nhau. Mà chủ nhân của nó cũng là một người siêu việt có khả năng bảo hộ cả Mộng Hoa Lâu. Danh dự tốt đổi lấy tín nhiệm khắp nơi, do đó tầm quan trọng của Mộng Hoa Lâu lại tiến thêm một bước. Mà nơi này cũng là nơi nhiều đệ tử thế gia tình nguyện vung tiền như nước vào. Nhưng Mộng Hoa Lâu vẫn không nguyện ý trở thành sản nghiệp riêng của gia đình họ. Tựa như trước mắt, Xương Lý phía đông Mộng Hoa Lâu, có vài tên thanh niên vận hoa phục ngồi bừa bãi. Hơn 10 hồng quan nhân, hình như là từ chỉ kỹ nữ, từ sắc nghiêng thành tùy thị ở bên, hoặc là mời rượu, hoặc là trêu đùa, hoành thành yến ngữ quanh quẩn khắp nơi. Sấn thượng la quần, phía sau xa y lộ ra xuân sắc khôn cùng, thực giống như bách hoa nở rộ khiến người ta say đắm. Tại một nơi không cần chú ý thân phận địa vị như Mộng Hoa Lâu, nếu muốn đến nơi cảnh quang tốt nhất thì phải đến Đông Xương. Nơi đó tự nhiên không chỉ dựa vào đặt trước hay tiền tài mà có thể bước chân vào. Đấy là so với những người luống tuổi, còn những người trẻ tuổi sở dĩ có thể thuận lợi bước vào như thế. Nguyên nhân chính là do thân phận của mấy người kia. Những thanh niên này tất cả đều xuất thân từ ngũ đại thế gia có công năm đó. Càng trọng yếu hơn là, phả hệ phức tạp, ngũ đại thế gia cành lá phồn thịnh, bọn họ không ngoại lệ đều là những đệ tử tinh anh mà gia tộc họ từ nhỏ bồi dưỡng lên. Nói ngắn gọn, nếu không có gì bất trắc, triều đình Đại Tề 20 năm sau chính là thiên hạ của mấy người bọn họ. Mấy người này đều là những nhân tài tối được coi trọng trong gia tộc. Lại xuất thân nơi quý giới, quý tộc, tự nhiên tránh không được có chút tâm cao khí ngạo. Mặc dù như thế, nhưng tại đây một nhóm quý tộc cũng không chỉ nói riêng đệ tử thế gia. Mọi người đều như tinh phủng nguyệt bàn, bị vây quanh bởi nhóm đồng bạn. Nhìn đã biết những người kia là nhân vật trung tâm. Tinh phủng nguyệt bàn, nhiều sao tụ tập bao quanh trăng sáng. Di thi, mọi người vây quanh một hay nhiều nhân vật nổi tiếng. Đó mặc dù là một đám thanh niên tài tuấn, nhưng trong đó có một giai nhân tuyệt sắc. Một nam tử trẻ tuổi có thể dễ dàng chiếm được ánh mắt của người khác. Y có được dung mạo thất sắc thanh mỹ của hoa khôi, cùng một thân ung dung bình tĩnh, khí độ tâm chiếu khiến người ta nể phục. Trước vài tên đồng bạn vẻ say mê, điên cuồng trước nơi đây, y tuy nhìn tựa như biếng nhác dựa vào trong lòng nữ tử, nhưng cặp con ngươi vẫn có thể duy trì thanh minh cùng lý trí. Lấy một loại khí thức gần như là siêu thoát cao ngạo lẳng lặng quan sát tất thảy quanh mình. Người này tên là Tư Đồ Duyên Khanh, tự là Thiếu Doãn, chính là thiên tài có tiếng đương triều, gia chủ của Tư Đồ Thế Gia, tỷ tỷ Tư Đồ Hân là đương triều hoàng hậu. Bởi vì Thái tử Phi 15 tuổi vào cung, Tư Đồ Hân đối với đệ đệ nhỏ hơn mình 14 tuổi này cực kỳ yêu thương. Lúc ấy Thái tử Cao Giác liền thường xuyên đem tiểu đệ đệ này vào cung chơi đùa. Yêu ai yêu cả đường đi lối về nên hẳn yêu thương luôn cả đứa nhỏ này. Khi tài hoa của Tư Đồ Duyên Khanh biểu hiện ra, Cao Giác liền an bài y trở thành thị tòng của chính mình. Sau khi đăng cơ càng cật lực đề bạt trọng dụng, Tư Đồ Duyên Khanh thánh quyến Thiên Long, không chỉ nhập hộ bộ 6 năm liền thành quan thị lang, lại còn được ban thưởng cho quyền lợi đặc giá tùy thời xuất nhập ngự thư phòng. Mà bất luận phẩm chất của y ra sao, thực quyền của y thế nào, Riêng cái thân phận này của y đã đủ để y trở thành người tài năng nhất trong hàng đệ tử thế gia, càng miễn bàn đến phần tiên đế tán thưởng tài trí hơn người của y, hơn nữa bối cảnh của y vốn là thập phần hiển hách. Trở thành nhân vật đầu lĩnh tinh anh trong hàng đệ tử tự nhiên cũng không phải là ngoài ý muốn của người ta. Chấm, Thiếu Doãn, vài ngày trước thực cảm tạ ngươi đã giúp đỡ. Nếu không phải ngươi nhìn ra hoàng thượng muốn trọng dụng Lý Quy. Nói chúng ta đừng nóng vội đi tranh công bộ thiếu, mà hãy nghĩ biện pháp giúp đỡ hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Lý Quy cũng sẽ không mặc quan phục nguyên chức hậu tâm chạy đến cảm ơn chúng ta. Khiến cho ngũ đại thế gia lại một lần nữa không chế được công bộ. Gia phụ mỗi khi đề cập đến việc này đều thấy hết sức may mắn. Trước khi xuất môn còn thiên đinh vạn dặn, nói đi nói lại, bảo ta hướng ngươi nói lời cảm tạ ngươi cơ. Cho nên ngươi đừng khách khí, tiêu phí hôm nay đều tính trên người ta đi. Đương lúc Tửu Hàm nhĩ nhiệt, một nam tử ngồi cạnh Tư Dồ Duyên Khanh nâng rượu lên nói. Một bàn tay lại vẫn không quên lưu luyến đặt lên trên người ca kỹ trong lòng. Tư Đồ Duyên Khanh đã sớm quen với cảnh tượng này, lập tức cũng không để ý, mỉm cười mang ý đáp lễ nói. Lời này của bá phụ quá khách khí rồi. Chúng ta là ngũ gia đồng khí liên chi, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên, bất quá nếu Ninh Chi đã nói vậy. Ta cũng không khách khí, hy vọng lát nữa Ninh Chi xuống đài thọ, đại khái là tính tiền, cũng đừng nên đau lòng mới tốt. A Tửu Hàm nhĩ nhiệt. Thành ngữ dùng để miêu tả lúc ăn uống vui chơi vui vẻ. Đồng khí liên chi, gắn bó như da thịt cây cành, cái gì, tiền này là tiền của gia phụ. Cũng không phải là tiền riêng của ta, tự nhiên có gì đâu mà đau lòng a, huống hồ. Thiếu Doãn cũng mấy khi đến Mộng Hoa Lâu, bình thường tuyệt đối không đến đây hưởng thụ đâu. Ý nghĩa lời nói còn chưa hết, mấy nam nhân ở đây cũng không hẹn mà. Hắc hắc, cười lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Duyên Khanh cũng tùy ý mang theo vài phần ái muội cùng cực kỳ hâm mộ. Hiểu được bọn họ vì sao sở đoán. Tư Đồ Duyên Khanh nhăn hai hàng lông mày lại, cười nói, còn muốn nói sao lại nể mặt mũi ta như vậy, nguyên lai là không phải để ý mặt mũi ta mà là Vân Mộng a, ai? Thiếu Doãn sao lại nói vậy a? Ai chẳng biết cả kinh thành này người duy nhất có thể khiến Vân Mộng để vào mắt chỉ có đại tài tử ngươi thôi. Mặt mũi Vân đại gia chính là mặt mũi Thiếu Doãn ngươi. Nào có thể đem ra so đo được? Mọi người nói xem có đúng không? Đương nhiên, chính là, chúng ta ngay cả một cái gấu quần của Vân Đại gia cũng bái phục. Cũng bái phục cả cánh tay áo của Thiếu Doãn ngươi a, huống hồ. Trưởng bối trong nhà đều nhắc đi nhắc lại là, gì thì, đó sao, chúng ta đối với Thiếu Doãn trong lòng đều là bội phục. Nào dám nói xấu ngươi câu nào a? Phiên vỗ mông ngựa, nịnh hót, này có thể nói là buồn nôn vô cùng a, lại còn khiến mấy người một bên kia ồn ào trầm trồ khen ngợi. Khiến cho Tư Đồ Duyên Khanh vừa bực mình vừa buồn cười. Biết hôm nay, không chỉnh được bọn người này, bọn họ tuyệt sẽ không chịu yên tĩnh, nâng cao cầm nữ tử trong lòng, đôi môi kề sát vào tai đã sớm hồng thấu của nàng. Nhẹ giọng nói, đi thỉnh Vân Mộng đến đây đi. Ta cũng mấy ngày rồi không nghe khúc của nàng. Vâng, Từ Đồ công tử, thanh âm nữ tử thanh thúy. Động tác rời khỏi bên người y rõ ràng là không nỡ. Mỗi bước đi đều cẩn trọng. Rất sợ khi mình trở về thì, vị trí, này sẽ bị người khác cướp đi mất. Bộ dáng đó lọt vào mắt người khác tự nhiên sẽ muốn trêu đùa. Dư gia thiếu gia phụ trách xuất tiền. Càng hô to bất công a, ai oán nhắc lại. Kim chủ cũng không bằng Mỹ nam tử nổi tiếng. Lời nói như vậy lập tức rước lấy một loạt động tác nũng nịu lấy lòng cho thấy tâm trí của nữ tử phụ trách hầu hạ bên cạnh. Khiến cho không khí trong ghế lô, càng trở nên thân thiện. Đại khái anh này chịu trách nhiệm đưa tiền bâu ơ cho các cô. Ghế lô, đại khái là các dãy ghế dài. Miên văn bao xiang chứ không phải là... GT, tự nhiên cũng thấy được địa vị của khách nhân này trong lòng Vân Mộng thập phần không phải bình thường. Lời vừa nói ra, vài đồng bạn quần áo tương đối bất phàm phía sau hán tử chợt nhớ tới gì đó. Sắc mặt lập tức khẽ biến, nhưng hán tử kia không có tâm tư nhẫn nhụi như vậy. Không đợi đồng bạn phía sau phản ứng, hắn đã kéo trưởng ban lại lớn giọng nói. Y là khách quý còn chúng ta là tạp vụ sao? Mộng Hoa lâu các ngươi nguyên lai là, chấm, ta nói ai ở bên kia làm loạn, nguyên lai là một thổ bao tử, tên nhà quê, chưa từng thấy mặt qua a, vị huynh đệ này. Không có tri thức thì bảo không có tri thức, trước khi cắn lung tung thì vẫn nên hỏi cho rõ ràng mọi chuyện đã chứ. Âm cuối lời nói hán tử chưa dứt, liền bị một câu nói thình lình cắt đứt, mọi người trong trung đình liền ngẩng đầu. Chỉ thấy ở cầu thang nối giữa trung đình và đông xương có một đám hoa y công tử từ trên cao nhìn xuống mấy người dưới trung đình. Đảo mắt liếc tên đại hán kia cùng đồng bạn phía sau của hắn. Ánh mắt cùng ngữ khí đều không chút nào che giấu sự kinh bỉ. Cách chương.